Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, không muốn lấy phương thức này cướp hí. Ở Trương Dương, ở dưới sự kiên trì, Trương Quả Cường cuối cùng vẫn là chỉ có thể lấy giả quỷ phương thức đi gọi tỉnh vị kế tiếp khách. Quý, rất khéo, hắn đánh vào Vương Bảo tên. Đại đội trưởng đi gọi Hứa Tam Đa rời giường. Cũng thật là rất khéo. Ở Trương Quả Cường rửa mặt thời điểm, Trương Dương cùng Trình Khánh Quang giao cho hai câu, liền thoát ly đội ngũ đi sắp xếp mặt sau công tác. Hắn đi rồi không một hồi, trang phục đến sạch sành xanh, Trương Quả Cường cũng đi ra. Trương Đạo đây, hắn vừa ra tới liền tìm Trương Dương. Cũng không biết là không phải muốn ôm oán một phen, bởi vì là ở quay chụp, hơn nữa tiết mục lại là thực thi thu âm, không có người nói chuyện. Đúng là có công nhân viên với hắn lắc lắc đầu. Trương Quả Cường hướng về màn ảnh lầm bầm lầu bầu. Trương Đạo thật ác độc a. Lớn như vậy một chậu nước lại thật sự toàn đổ xuống. Hơn nữa còn là nước lạnh. Tốt xấu thêm hâm lại a, cái này mở màn phương thức còn quá đặc biệt. Này thật sự nhường ta chung thân khó quên. Vừa bắt đầu liền đem ta khiến cho chật vật như vậy. Ta đều có chút lo lắng mặt sau thu lại. Kỳ thực ta vẫn là muốn dùng dội nước phương thức tới gọi. Vương Bảo, giả quỷ không có chút nào kích thích a. Ta có thể đổi một sao. Ngược lại đạo diễn lại không ở. Một đường niệm nhắc tới căn nhàn. Rất nhanh đi tới Vương Bảo trước phòng. Công nhân viên đem ra mặt nạ tặng cho hắn mang theo. Sau đó đưa cho hắn một tấm phòng thẻ. Nhìn thấy tấm này phòng thẻ, Trương Quả Cường một mặt không nói gì. Nói rằng, nguyên lai chúng ta đã sớm lọt vào các ngươi cái trong. Tích, phòng cửa bị mở ra. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí một đi vào. Thuận lợi đi tới phòng ngủ. Vương Bảo đang ngủ say. Không có ý thức đến nguy hiểm đã đến. Vì chế tạo hiệu quả, Trương Quả Cường không có mở đèn. Chậm rãi tới gần. Trong miệng ra từng trận quái lạ tiếng gào thét. Trong giấc mộng Vương Bảo nhíu mày một cái. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, một bộ còn buồn ngủ dáng vẻ. Ra hiện tại trước mắt hắn chính là một tấm phun ra đầu lưỡi đỏ mặt quỷ. Mặt quỷ ở này bán đen kịt trong hoàn cảnh có vẻ càng khủng bố. Vương Bảo biểu hiện trên mặt trong nháy mắt đọng lại, híp lại con mắt cũng bỗng nhiên mở. A, hắn con ngươi đột nhiên phóng to, liên tục lăn lộn từ trong chăn ra bên ngoài xuyên, sợ đến oa oa kêu to. Khả năng là không ngờ rằng Vương Bảo sẽ phản ứng lớn như vậy. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, Trương Quả Cường bị hắn này đại đi bi âm thanh cũng sợ đến run cầm cập. Một hồi, Trương Quả Cường vì dọa hắn đem đầu rủ đến mức rất thấp. Mà chịu đến kinh hãi, Vương Bảo lại thức dậy rất gấp. Liền, hai cái đầu liền như thế tự nhiên đụng vào nhau. Ừ, Trương Quả Cường kêu thảm một tiếng. Thân thể không bị khống chế liền lùi mấy bước. Cuối cùng đặt mông ngã nhào trên đất. Vương Bảo cũng chẳng tốt đẹp gì. Bị đại lực đụng phải lại nằm trở lại. Nhưng hắn phản ứng vẫn tính là nhanh. Một vươn mình lại đứng lên. Hai tay thả trước người đầy mặt phòng bị nhìn trên đất kêu thảm thiết Trương Quả Cường. Ai u, ta làm sao như thế xui xẻo a? Trương Quả Cường đem mặt nạ hái xuống. Vẻ mặt đưa đám nói rằng. Ta là tới dọa ngươi. Kết quả ngược lại bị ngươi giật mình. Đại đội trưởng. Trên giường Vương Bảo nhìn tháo mặt nạ xuống Trương Quả Cường. Trợn to hai mắt. Trương Quả Cường như là không nghe. Tự mình tự ở cái kia nhắc tới. Ta liền nói giả quỷ vô căn cứ. Không chỉ bị ngươi giật mình. Ta còn bị thương. Ta mặc kệ. Dưới cá nhân còn phải ta đến. Ta nhất định phải tiễn dội nước. Đại đội trưởng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Trương Quả Cường, Vương Bảo có chút mộng. Lúc này mới chú ý tới trong phòng còn có hai đài máy quay phim. Mờ mịt nói, các ngươi làm sao tiến vào a? Trương Quả Cường từ trên mặt đất đứng lên, nói rằng, này không đúng lắm a, này hiệu quả theo ta tưởng tượng kém quá xa. Vương Bảo đại thở ra một hơi, từ trên giường hạ xuống, một có mờ mịt nhìn Triệu Ninh hỏi. Các ngươi đây là làm gì? Tiết mục bắt đầu rồi sao? Hai cái không ở đồng nhất kênh người các nói các. Họa phong cực kỳ quỷ dị. Lúc này, có công nhân viên đem ra đĩa quay đạo cụ. Vương Bảo đầu óc mơ hồ, quay đầu lại hướng Trương Quả Cường hỏi. Đại đội trưởng, đây rốt cuộc làm gì nhỉ? Mấy giờ rồi? Mấy giờ a? Trương Quả Cường rốt cục liên lụy Vương Bảo kênh. Mấy giờ? Ta cũng không biết mấy giờ rồi a. Có công nhân viên đem điện thoại di động của chính mình đưa tới. Hả? Nhanh 4 giờ rưỡi. Trương Quả Cường nói xong đột nhiên cảm thấy không đúng. Đột nhiên trợn mắt lên. 4 giờ rưỡi. Hiện tại là rạng sáng 4 giờ rưỡi. Trình Khánh Quang ở bên ngoài cười đến rừng không được đến. Căn bản không dám vào đến. Ta thiên, các ngươi quá liều mạng chứ. Trương Quả Cường không nhịn được kêu rên. Rạng sáng 4 giờ rưỡi không hiểu ra sao bị người dội một đại bồn nước. Kết quả hắn dọa người khác đồng thời lại đem mình cho sợ hết hồn. Phía sau nhất trên còn bị đánh một cái. Này đều cái gì cùng cái gì à? Vận may cũng quá cõng chứ. Một đám công nhân viên ở bên cạnh không ngừng mà nín cười. Làm cho bên cạnh Vương Bảo trên mặt tràn ngập dấu chấm hỏi. Lúc này, có công nhân viên đem đĩa quay cầm tới. Trương Quả Cường ở bên cạnh nóng lòng muốn thử. Kết quả không chút lưu tình bị Trình Khánh Quang báo cho hắn không có cơ hội. Vương Bảo vận may rất tốt. Trực tiếp vứt chúng rồi dội nước. Làm cho vốn là muốn rời khỏi Trương Quả Cường lại dừng bước. Chuẩn bị theo hắn qua xem cái náo nhiệt. Vương Bảo rút chúng chính là Tôn Phiêu Lượng. Đoàn người đi tới Tôn Phiêu Lượng trước cửa. Ở quét môn thẻ sau nhưng kinh ngạc hiện căn bản không vào được. Môn bị hắn từ bên trong khóa trái. Trương Quả Cường ngây người. Sững sờ nhìn bưng một đại bồn nước Vương Bảo. Hắn cũng quá thông minh chứ. Lẽ nào sớm có phòng bị. Trương Quả Cường sắp bị chính mình xuẩn khóc. Nếu như ta tối ngày hôm qua cũng khóa trái. Ngày hôm nay làm sao chật vật như vậy a? Làm sao bây giờ? Vương Bảo hỏi. Còn có thể làm sao? Gõ cửa chứ. Trương Quả Cường không nói gì nói. Chờ chút hắn vừa mở cửa ngươi liền dội. Tuyệt đối đừng nương tay. Ngày hôm nay không nhìn thấy một so với ta càng chật vật ta không cam lòng a, liền. Vương Bảo gõ cửa. Một hồi lâu sau bên trong mới truyền đến một đạo mơ hồ âm thanh. Ai vậy? Nửa phút, Tôn Phiêu Lượng mở ra một cái cửa phùng hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Trương Quả Cường rất thông minh nhường Vương Bảo tàng đến một bên khác. Nhìn thấy là Trương Quả Cường còn có máy chụp hình. Tôn Phiêu Lượng cũng không có suy nghĩ nhiều. Đem môn mở ra, cũng vừa lúc đó, giấu ở bên cạnh Vương Bảo đột nhiên vọt tới. Đoàn ở trong tay một chậu nước trực tiếp liền hướng Tôn Phiêu Lượng trên người dội. Nhưng mà, cũng không biết Vương Bảo là vọt tới quá mạnh vẫn là đất quá trơn. Ở trùng tới cửa thời điểm hắn một không đứng vững. Ai nha, Vương Bảo chặt chẽ vững vàng ngồi trên mặt đất. Dầm, một đại bồn nước toàn bộ ngã vào hắn trên người mình. Chảy đầy đất, Trương Quả Cường nhanh nhẹn độ phi thường cao. Ở hắn ngã chổng vó cũng trong lúc đó liền một mặt sợ hãi nhảy ra đến. Ở quay đầu lại nhìn thấy hắn dáng vẻ chật vật thì. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó liền cười vang. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đột xuất đến tình huống làm cho hết thảy công nhân viên cũng sợ hết hồn. Khi nhìn rõ tình huống trước mắt sau. Bọn họ cũng thiếu chút nữa biệt ra nội thương. Bên trong phòng. Nguyên bản nửa ngủ nửa tỉnh Tôn Phiêu Lượng bị Vương Bảo này động tác lớn sợ hết hồn. Trong nháy mắt liền tỉnh táo. Sau đó một mặt mờ mịt nhìn hắn. Tâm nói ngươi đi ra còn đoan bồn nước là muốn làm à nhỉ. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trương Quả Cường cười đến thở không ra hơi. Chỉ vào hắn cười to nói. Vương Bảo. Ngươi có thể hay không không muốn lấy phương thức này cướp hí a? Này vừa nói, Vương Bảo chính mình cũng vui vẻ. Sau đó từ trên mặt đất bò lên, cả người lại như một lưu động thác nước. Trương Quả Cường cười đến không chịu được, trực tiếp trên đất ngồi xuống. Nước mắt đều bật cười. Hắn đột nhiên hiện, tiết mục này thật giống cũng chơi rất vui. Mấy phút sau, Tôn Phiêu Lượng thế mới biết chính mình vừa nãy tránh thoát một đại kiếp nạn. Lúc này mới hậu chi hậu giác cười ha ha. Sau đó, hắn cũng cầm chính mình chiêng đồng hướng đi vị kế tiếp khách quý gian phòng. rời giường trò chơi vẫn còn tiếp tục. Chờ tất cả mọi người đều sau khi rời giường. Thời gian đã chỉ về sáng sớm 6 giờ. Ở 6 người trở về phòng trong quá trình. Người mặc áo đen điều động. Đem bọn họ toàn bộ trói lại đến mang rời khỏi khách sạn. Cực hạn khiêu chiến. Đệ nhất kỳ chính thức bắt đầu thu lại. Buổi chiều chừng 6 giờ. 6 vị khách quý có chút hư thoát trở lại khách sạn. Trên mặt tất cả đều là xinh không thể luyến vẻ mặt. Dáng dấp kia nhìn thực sự là vô cùng chật vật. Ở phía sau bọn họ, một đám công nhân viên vẻ mặt quái lạ. Một bộ muốn cười lại không dám cười dáng dấp. Ngày hôm nay thu lại bọn họ tuy rằng từng người theo một vị khách quý phân công nhau tác chiến. Không nhìn thấy toàn bộ, nhưng liền chỉ dựa vào bọn họ nhìn thấy bọn họ cũng đủ để kết luận này đương tiết mục vào thứ 6. Bá ra sau sẽ khiến cho to lớn náo động. Đây thực sự là một đương khanh người chết không đền mạng tiết mục a. Trương Dương thật sự quá hãm hại. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này không đem minh tinh làm người tiết mục. Thật sự quá tốt chơi. Bọn họ toàn bộ hành trình hầu như đều là cười đến rừng không được đến. Bọn họ vẫn đúng là muốn nhìn một chút. Thứ 6 bá ra sau khán giả sẽ là như thế nào tiếng vọng. Buổi tối hôm đó, hết thảy công nhân viên cùng khách quý môn trở về kinh thành. Chỉ có Trương Dương mang theo Trương Nhất Chỉ ở lại TV đài chế tác hậu kỳ. Bởi vì thời gian không quá đủ, hắn lần này chỉ thu lại một kỳ. Quyết định trước tiên đem đệ nhất kỳ bá ra lại nói. Tuần sau xem tình huống là không phải nhiều lục hai kỳ. Buổi trưa, Mỹ chấp quả viên Lưu Văn Tiên cố ý đến tìm hắn ăn cơm. Thuận tiện ký hợp đồng. Mỹ chấp quả viên quan danh. Cực hạn khiêu chiến. Bọn họ khi nghe đến Trương Dương muốn làm tiết mục mới sau khi ngay lập tức liên hệ hắn. Hơn nữa còn là giá cả mặc cho Trương Dương mở loại kia. Không vì cái gì khác, liền vì là Trương Dương lần trước giúp bọn họ đoạt lại đã từng mất đi thị trường số lượng. Liền vì bọn họ biết hắn hiện tại bị toàn bộ thế giới giải trí phong sát. Vậy cũng là đối với Trương Dương báo đáp đi. Càng quan trọng chính là, bọn họ tin tưởng Trương Dương năng lực. Biết hắn tuyệt đối sẽ không hãm hại hắn môn. Hắn nếu dám mở ra như vậy con số. Vậy này cái tiết mục quan danh liền nhất định giá trị cái giá này. Đáng nhắc tới chính là, Trương Dương từ Lưu Văn Tiên trong miệng biết Thượng Hải Vệ Thị đã đình chỉ cùng Cổ Minh Tuấn ra. Quảng cáo hợp tác, làm cho Cổ ra thị trường số lượng một hạ lại hạ. Này ngược lại là nhường hắn có chút bất ngờ. Hắn cũng mơ hồ có thể nghĩ đến hẳn là như lần trước. Che mặt ca vương, không tại Thượng Hải Vệ Thị ngụ lại có quan hệ. Có điều, sự tình đều đã qua lâu như vậy rồi. Hắn tự nhiên cũng sẽ không nhắc lại. Chỉ là coi như một trò cười nghe xong. Ở buổi chiều hơn 6 điểm. Giờ thời điểm, đệ nhất kỳ chế tác hoàn thành. Buổi tối hôm đó, Trương Dương mang theo Trương Nhất Trì trở lại kinh thành. Ngày mai sẽ là bá ra tháng ngày. Hắn còn phải sẽ giúp thiêm đem hỏa nhường này đương tiết mục nhường càng nhiều người biết. Này đương tiết mục đạt được thành tích càng tốt. Hắn cuối cùng nhìn về phía thế giới giải trí người nối nghiệp kia tư thái liền càng thích ý. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.